cái hạch tâm hắn đều có thể não bổ ra một bộ đến, mà cứ như vậy bị Sở Hiên cho thuận miệng nói toạc, hắn tưởng sau một hồi mới nói ra, ta có chừng chút hiểu ngươi, nhân loại lớn nhất sợ hãi bắt nguồn từ không biết. Nhưng là nhân loại tìm đường chết đồng dạng lòng hiếu kỳ lại không ngừng đang theo đuổi không biết, ta hiện tại thế mà cũng sinh ra muốn thăm dò cái này chân chính chân tướng bí mật là cái gì, ngươi nói người có đúng hay không có chút tiện a? Sở Hiên khẽ lắc đầu, hắn lại để cho Trần Vĩ bày mấy cái tư thế, lúc này mới nói ra, cuối cùng chân tướng ta không xác định có đúng hay không chỉ có một cái, có lẽ là, có lẽ không phải, nếu chỉ có một mình ta, ta đoán chừng có thể thăm dò đến cuối cùng chân tướng, nhưng là rất có thể không cách nào vượt qua, tại cái này luân hồi tràn cảnh bên trong. Chủ thần chỗ ban bố nhiệm vụ kỳ thật đều có một cái xu thế, đó chính là tầng ngoài chân tướng có thể chỉ dựa vào vũ lực, hoặc là chỉ dựa vào trí lực đến vượt qua, nhưng là cấp độ càng sâu chân tướng, đoán chừng liền cần cường đại vũ lực cùng trí lực kết hợp mới có thể vượt qua, lần này Trịnh Xá nói thiếu chúng ta tình, vậy thì tốt, luôn có cần hắn thời điểm, chờ hắn tương lai bất tử, lại trở nên cường đại về sau, liền bồi ta trở về thăm dò trước kia luân hồi tràn cảnh tốt, đến lúc đó lại. Đem cái này tất cả chân tướng đều thăm dò hoàn tất tốt. Đúng lúc này, cả tòa bệnh viện cao ốc đều run rẩy một chút, Trần Vĩ lập tức từ mặt đất bò lên, hắn liền nói ra, Zero cùng bá vương thành công sao? Sở Hiên không nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trần nhà, ở phía trên nào đó một tầng bên trong, Triệu Anh không cũng hẳn là làm bắt đầu chuyển động. Sở Hiên nhấc một cái kính mắt nói, cơ hội. Ta cho các ngươi, về phần phải chăng có thể bắt lấy, liền nhìn các ngươi có phải hay không thật dám hướng chết mà sinh. Trở lên. Lúc này, Triệu Anh không theo lần thứ nhất rung động về sau, nàng liền yên lặng từ mặt nhặt một khối lớn chừng bàn tay mảnh thủy tinh. Đồng thời nàng một cái tay khác thì từ chính mình quần áo cạnh góc sức chỉ chỗ bắt đầu kéo tơ, ngay từ đầu rút ra chỉ là phổ thông sợi tơ, nhưng là rút chỗ dài hơn nửa mét về sau, cái này phổ thông sợi tơ ở giữa bộ phận thế mà xuất hiện kim loại sáng bóng, sau đó Triệu Anh không liền rút ra một đầu mảnh như tơ tằm, ước chừng dài hơn 2 mét tơ kim loại tới. Đây chính là nàng vũ khí, hoặc là nói vũ khí một trong. Triệu Anh không khi tiến vào chủ thần không gian trước, nàng ngay tại sân bay chờ đợi đăng ký, cho nên nàng ngày thường sử dụng chủy thủ, phi đao, cùng kim loại gai nhọn các loại đều không trên tay. Bất quá có cái này tơ kim loại, chiến lực của nàng không sai biệt lắm cũng có thể phát huy ra khoảng 7/10. Sau đó Triệu Anh không liền yên lặng tĩnh tọa tại đầu hành lang, nàng thậm chí hừ lên tiếng ca đến. Cái này tựa hồ là một bài nhạc thiếu nhi, cụ thể cũng không biết là quốc gia kia nhạc thiếu nhi, nàng hai mắt tinh khiết, phản phất không có chút nào tì vết lưu ly, một chút xíu sợ hãi hoặc là khẩn trương đều không có, sau đó là lần thứ hai rung động. Thời gian dần dần chuyển dời, làm hắc ám khu vực bao phủ hơn phân nửa tầng lầu lúc, lần thứ ba rung động đến, Triệu Anh không liền từ ngồi trạng thái trực tiếp nhảy dựng lên. Toàn bộ người phản phất biến thành huyễn ảnh đồng dạng bay thẳng nhập hắc ám khu vực. Đồng thời, Triệu Anh không hai mắt một mảnh mờ mịt, nàng. Thế mà cũng có cơ nhân tỏa trạng thái. Lúc này, ở phòng hầm bên trong, Trịnh Xá ngồi xổm ở mặt đất kịch liệt thở hào hển. Theo thời gian trôi qua, đến muốn giết chết chim lam linh dị quái vật càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực cũng càng phát ra quỷ dị cùng cường đại, ngay từ đầu Trịnh Xá còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là hắn cho dù cường hóa nội lực cùng huyết tộc thể chất, lúc này sức chịu đựng cũng bắt đầu thấy đáy. Mà lại hắn đói, cũng khác, còn có đầy người thương thế, đều là những cái này linh dị quái vật đưa cho hắn, đáng sợ nhất chính là hắn trên lưng một đầu lỗ thủng to lớn, kia là một cái trên trần nhà rủ xuống linh dị quái vật đưa cho, cái này khiến hắn cơ hồ động thân thể một cái, phần sau thân đều đau dữ dội. Ngoài ra, nghiêm trọng nhất còn là thân thể của hắn đã ở vào sụp đổ biên giới, cơ nhân tỏa trạng thái trường kỳ mở ra, thân thể khuyết thiếu bổ sung năng lượng. Cùng thời gian dài chiến đấu cùng các loại thương thế điệp gia, hắn cảm giác tính mạng của mình khả năng ngay tại cái này mấy phút nội kết thúc. 11 giờ phương hướng. Chim lam thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm này suy yếu vô cùng, mà lại khàn khàn vô cùng, chim lam miệng bên trong một điểm ướt át đều không có, nàng thiếu máu đến kịch liệt, bản thân cũng khát nước đến kịch liệt, mỗi một câu nói, nàng đều cảm thấy trong cổ họng phản phất lửa tại đốt đồng dạng, mà lại trước mắt của nàng trần trần trắng bệch. Nếu không phải dựa vào cuối cùng ý chí lực chèo chống, nàng tùy thời đều có thể đã hôn mê. Trịnh Xá nghe thấy lời ấy, hắn đột nhiên từ mặt đất nhảy nhót mà lên, toàn bộ thân thể đều bắt đầu chuyển động. Trên tay nắm lấy miếng sắt, ngay cả người mang miếng sắt liền hướng về 11 giờ phương hướng đánh tới, sau đó hắn đụng vào đến một mảnh thịt thối bên trong, đây là một đoàn tụ tập rất nhiều đầu lâu, rất nhiều tay chân, rất nhiều khí quan thịt thối, mà vừa mới chạm đến cái này thịt thối, Trịnh Xá trên tay miếng sắt liền bắt đầu phát ra xì xì xì tiếng vang, y phục của hắn cũng bắt đầu hư thối hòa tan. Trịnh Xá chỉ cảm thấy da của mình phảng phất là lửa tại đốt đồng dạng, cũng may huyết tộc năng lượng tùy theo lưu động toàn thân, cái này hỏa thiêu cảm giác liền hạ thấp rất nhiều. Mà Trịnh Xá liền giận trống lên, điên cuồng hướng cái này đoàn thịt thối bên trong dồn sức đụng, mấy cái cánh tay tại hắn trên lưng cào, mà Trịnh Xá cũng là không quan tâm, toàn bộ người cơ hồ đều xâm nhập đến cái này đoàn thịt thối bên trong, sau đó trong tay miếng sắt giống như đâm trúng một cái thô sáp đồ vật, ngẫu nhiên cái này đoàn thịt thối liền tán giải khai tới. Hô, hô, hô. Trịnh Xá cơ hồ muốn nằm rạp trên mặt đất, nhưng là hắn hai chân dùng sức, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đồng thời hắn nói ra, con thứ 9. Đủ rồi, Trịnh Xá, số lượng đủ. Chim Lam thanh âm hư nhược nói ra. Không. Không đủ. Lúc này nếu là có ánh sáng lời nói, ai cũng có thể nhìn thấy Trịnh Xá hai mắt, cặp mắt kia bên trong tràn đầy điên cuồng dãy dụa, tràn đầy tuyệt vọng ngoan lệ, Trịnh Xá liền trầm thấp nói, tối thiểu nhất 9 cái. Mỗi giết nhiều một cái, Triệu Anh không liền có thể càng nhanh có nắm chắc hơn giết chết quái vật kinh khủng. Còn chưa đủ. Chim Lam trầm mặt một chút, sau đó nàng liền nói ra, hướng 3 giờ, phía trên, tới gần trần nhà chỗ. Trịnh Xá lại một lần gào thét, quay người, nắm lấy miếng sắt đột nhiên nhảy lên. Chương 3, đánh giết cùng trở về. Triệu Anh không nhìn Kiều Kiều nho nhỏ thân hình, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là một sát thủ, không, thích khách. Dáng dấp của nàng cũng tốt, làn da cũng trắng nõn, nếu là mặc vào đồng phục cái gì, kia tuyệt đối chính là giáo hoa. Thế nhưng là thời khắc này nàng nắm lấy một khối nhỏ mảnh kiến bể, trong tay kia thì có một đầu tơ kim loại, ở sau lưng nàng, có một viên to lớn trong mắt biến thành mấy chục khối thịt khối vụn, từ gặp được cái này linh dị quái vật, đến đánh giết cái này linh dị quái vật. Triệu Anh không ước chừng dùng 15 giây khoảng chừng. Mà cái này khiến nàng có chút không vừa ý, bởi vì nàng ở giữa có 3 lần lực đạo phạm sai lầm, có 1 lần bước chân phạm sai lầm, mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng cái này không hề nghi ngờ đại biểu cho nàng đã không lại phá vỡ trạng thái. Từ tiến vào bệnh viện này sau đã trôi qua rất lâu, mặc dù mỗi lần phục sinh sau đều sẽ khôi phục một chút đói khát, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn khôi phục, hiện tại nàng đói, cũng khát. Mà lại thể lực trên cũng có tiêu hao, nằm trong loại trạng thái này, nếu là tại hiện thực thế giới, Triệu Anh không là sẽ không đi chấp hành nhiệm vụ ám sát. Bởi vì điều này đại biểu lấy nàng có thiếu hụt, đồng thời cũng đại biểu cho, hắn có tỷ lệ nhất định có thể đối nàng nhất kích tất sát. Vì cái gì một mực tìm không thấy ngươi, ta cũng mấy lần lộ ra sơ hở muốn dẫn ngươi ra, thế nhưng là ngươi đều chưa từng xuất hiện, cái này không giống như là ngươi a, ca ca. Triệu Anh không thì thào lẩm bẩm. Sau đó nàng bước chân dừng lại, toàn bộ người hướng về sau trôi đi chí ít 5 mét khoảng cách, mà nàng vừa mới chỗ đứng vị trí thì xuất hiện một sợi dây xích, đem mặt đất đều đánh cho nước toát ra. Đây là một cái toàn thân cuốn quanh lấy xích sắt quái vật. Trên đầu tùy theo còn mang theo một cái kỳ lạ thùng sắt, chiều cao ước chừng 2 mét 5 khoảng chừng, vừa đi vừa vung vẩy xích sắt, chung quanh vách tường cùng mặt đất chỉ cần bị xích sắt đánh trúng lập tức liền vỡ nát. Mà quái vật này ngay tại hướng về Triệu Anh không một bước một bước đi tới. Ca ca, ngươi cũng tiến vào chủ thần không gian bên trong sao? Không phải vì cái gì tại ngoại giới ngươi hoàn toàn biến mất đâu. Triệu Anh không dưới chân đột nhiên phát lực, đây là một loại kỳ lạ phát lực tư thái, có thể để nàng tốc độ biến nhanh đồng thời, nửa người trên cùng đại bộ phận nửa người dưới cơ hồ bảo trì đứng im bất động. Toàn bộ người phản phất là hoạt động đồng dạng tới gần quái vật này. Quái vật này tùy theo dùng sức huy động xích sắt, trực tiếp đánh trúng Triệu Anh không đầu. Không, tại cơ hội tiếp xúc đến xích sắt trước một cái chớp mắt ở giữa, Triệu Anh không nửa người trên thấp mấy centimet, cái này xích sắt chỉ đánh trúng tóc của nàng, sau đó Triệu Anh không khoảng cách quái vật này ước chừng còn có 4 mét khoảng cách. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, ngươi đều trốn không thoát. Ta nhất định sẽ giết ngươi, phản bội người thân phản đồ, ngươi trốn không thoát, ca ca. Từ khi chúng ta bắt đầu lần thứ nhất đối chiến. 1642 sau đối chiến, ngươi chưa hề thắng nổi ta, cho nên. Triệu Anh không phản phất biến thành huyễn ảnh đồng dạng, trực tiếp hướng về quái vật này phóng đi, mà quái vật này cánh tay kia xích sắt đồng thời đánh tới, ở trong nháy mắt này ở giữa, Triệu Anh không toàn bộ người đều nhảy lên, thế mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giẫm tại quái vật này xích sắt trên, sau đó nàng hơi nhún chân đạp mạnh, toàn bộ người liền như bay vọt hướng quái vật này, sau đó, nàng cùng quái vật này gặp thoáng qua. Triệu Anh không rơi vào quái vật này sau lưng ước chừng hơn 3 mét địa phương. Nàng phủi phủi quần áo, liền bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước, mà quái vật này gào thét quay người, liền muốn giơ lên trong tay xích sắt đánh tới, nhưng là nó quay người lúc, giơ lên cánh tay rơi trên mặt đất, nó triệt để xoay người lại lúc, đầu cùng nửa người trên bắt đầu biến thành từng khối, ngay cả cái kia thùng sắt, ngay cả xích sắt kia tất cả đều vỡ vụn, con quái vật này liền bắt đầu phân giải làm khối vụn. Ngươi trốn không thoát, vô luận phải bao lâu, vô luận muốn đi đến cái kia thế giới, ngươi đều trốn không thoát, ca ca a. An tâm bị ta giết chết đi. Triệu Anh không hai mắt một mảnh tinh khiết, thì là không sát ý, cũng không bạo ngược, nàng nhìn về phía trước, tại cái kia trong bóng tối liền có khủng bố xuất hiện, mà lúc này hắc ám khu vực còn không có khuếch tán đến cả tầng lầu, cho nên nàng mượn phía trước đầu hành lang quang mang nhìn thấy cái này quái vật kinh khủng hình dáng. Là một cái nhân loại. Lần thứ nhất, xuyên thấu qua cái này khủng bố, Triệu Anh không nhìn thấy quái vật này chân thực, là một cái nhân loại, tựa hồ là một cái nam nhân, thân hình coi như tráng kiện, hắn đang hướng về Triệu Anh không một bước một bước đi tới. Nếu là Trịnh Xá cùng Chim Lam ở đây, như vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ quá sợ hãi, mặc dù bởi vì hắc ám khu vực mà không nhìn thấy toàn bộ, nhưng là người này bọn hắn đều hết sức quen thuộc, không sai, người này bọn hắn nhận biết, mà lại cùng một chỗ sống vai chiến đấu qua. Còn sinh tử gắn bó quá. Trương Kiệt. Cái này quái vật kinh khủng thế mà là Trương Kiệt. Triệu Anh không lại không biết Trương Kiệt, bất quá cho dù nhận biết cũng không quan trọng, đối với một cái thích khách đến nói, trừ người thân lấy bên ngoài, còn lại tất cả mọi người có thể là nhiệm vụ của nàng mục tiêu. Mà muốn giết nàng, ngăn cản nàng hoàn thành nhiệm vụ, cùng tổn thương nàng người thân, những người này nàng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên cho dù đây là một cái nhân loại, Triệu Anh không cũng yên nguyên đi thẳng về phía trước. Sau đó nháy mắt sau đó, Triệu Anh không một mảnh mờ mịt con ngươi đột nhiên phóng đại, nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền hướng về bên cạnh một cái phòng vọt vào, mà tại nàng xông đi vào một cái chớp mắt ở giữa, cái này quái vật kinh khủng giơ tay lên một cái, một cổ lực lượng vô hình tùy theo bộc phát, vừa mới Triệu Anh không chỗ đứng mặt đất. Cùng chỗ đứng vị trí khoảng chừng vách tường đột nhiên nổ tung, đá vụn loạn xạ. Triệu Anh không mặc dù né tránh cổ này lực lượng vô hình công kích, nhưng là cục đá vụn kia y nguyên bắn tới trên đùi của nàng cùng trên lưng, trong lúc nhất thời trên đùi của nàng cùng trên lưng đều tràn đầy từng bước lỗ thủng nhỏ. Triệu Anh không hừ đều không có hừ một tiếng, phản phất thương thế này không tồn tại đồng dạng, mà nàng trực tiếp hướng về gian phòng một cái khác nhóm phóng đi, trực tiếp phá tan cửa lớn liền bắt đầu chạy trốn. Làm một thích khách, nhất định phải tỉnh táo. Nhất định phải gần như hoàn mỹ đánh giá ra lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, liền vừa mới một cái bộc phát, Triệu Anh không liền biết mình tuyệt không phải là đối thủ của người đàn ông này, cái kia lực lượng vô hình tác động đến khoảng cách dài đến hơn 10 mét, mà lại lực lượng to lớn, nhẹ nhàng lập tức liền đem một đầu hành lang cho sụp đổ, tại cái kia trong đó, Triệu Anh không một chiêu liền sẽ chết mất, mà hơn 10 mét khoảng cách cho dù là nàng muốn tới gần, cũng chí ít cần tiếp cận một giây khởi động thời gian cùng đến thời gian. Cho nên nàng làm không được, nàng giết không chết cái này nam nhân. Đáng sợ nhất chính là, cái kia lực lượng vô hình đã có thể vận dụng cho công kích, có đúng hay không cũng có thể vận dụng đến phòng ngự trên. Nếu là như vậy, nàng vũ khí liền phá không được quái vật này phòng, nàng tuyệt đối không cách nào giết chết quái vật này. Lần thứ tư rung động thời gian đoán chừng muốn tới, vậy cái này quái vật liền sẽ còn bị suy yếu, còn có Trịnh Xá. Hắn còn có thể giết chết một cái, hai con. Ba con quái vật. Triệu Anh không trong lòng nhanh chóng tính toán, sau đó nàng hồi tưởng lại một chút tầng này lâu các loại bố cục cùng phương vị, tại liên tục chạy tránh né bên trong. Nàng thể lực cũng sẽ nhanh chóng hạ xuống, cho nên. Nhiều nhất 2 phút, nếu là quái vật thực lực còn không hạ xuống, vậy liền không có cách nào. Triệu Anh không lại lần nữa tự mình lẩm bẩm. Mà ở sau lưng hắn, quái vật này nam nhân một mực đi theo. Hắn trong lúc phất tay đều có đại uy năng, Triệu Anh không còn nhất định phải có nhóm có cửa sổ mới có thể trốn tránh, mà quái vật này nam nhân thì không cần, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, tại hắn phía trước vách tường, cửa lớn, hành lang tất cả đều bắt đầu sụp đổ. Triệu Anh không chỉ là không ngừng vọt lên phía trước, không ngừng thật nhanh chạy. Thời gian cứ như vậy một giây trôi qua, sau đó tại nàng chạy đến tầng này lâu tới gần biên giới ước chừng một phần tư khoảng cách, oanh một tiếng rung động lại một lần bộc phát, mà theo sát sau lưng Triệu Anh không quái vật nam nhân, hắn lại một lần nổ tung lấp kín vách tường. 6 mét khoảng cách. Còn chưa đủ, dựa theo một tầng lầu có 4 cái linh dị quái vật, bạo phá một tầng lầu có thể giết chết 4 cái, như vậy mỗi một cái linh dị quái vật có thể để hắn lực lượng vô hình khoảng cách giảm xuống 1.5 thước đến 2 mét ở giữa. Chí ít còn cần lại giết chết một cái linh dị quái vật. Để hắn khoảng cách hạ thấp 4 mét đến 3 mét nữa ở giữa. Triệu Anh không trong lòng có đáp án, trong nội tâm nàng phải kể lấy đếm ngược, nhiều nhất 30 giây sau nàng đem không đường thối lui, đến lúc kia liền đại biểu cho tử vong phủ xuống, mà cuối cùng này 30 giây chính là nàng cùng trận này luân hồi tràn cảnh bên trong tất cả mọi người vận mệnh điểm cuối cùng. Tên là Trịnh Xá. Để ta xem một chút, lộ ra như thế tinh khiết cầu sinh ánh mắt ngươi, có hay không có thể làm được đây hết thảy. Triệu Anh không lại lần nữa nhảy qua một cái nội cửa sổ, mà tại hắn chạy ra ước chừng 4-5 mét khoảng cách lúc, sau lưng lại một lần nữa sụp đổ ra. Cùng lúc đó, ở phòng hầm bên trong, Trịnh Xá còn lại một cánh tay bị sinh sinh gặm đoạn mất, tại mặt đất hiện ra một trương miệng rộng, cái này miệng rộng ngay tại cắn xé cánh tay của hắn, mà chim lam khoảng cách cái này miệng rộng kỳ thật cũng chỉ có 0.5 mét khoảng cách, cái này miệng rộng ngay cả sàn nhà đều tại gặm ăn, đem trên sàn nhà đồ vật đều tại hướng trong mồm hút. Lúc này Trịnh Xá đã cảm thấy toàn thân trên dưới đều tại rung lên, đây không phải bình thường rung lên, hắn biết đạo, thân thể của mình đã muốn chống đỡ không nổi, cái này rung lên chính là dấu hiệu, chính là thân thể của hắn sụp đổ giải thể dấu hiệu. Hắn sắp chết, nhiều nhất mấy chục giây sau, thân thể của hắn liền sẽ triệt để tử vong. Trong nháy mắt này, Trịnh Xá trong đầu thậm chí bắt đầu hiện ra đèn kéo quân, hắn đã bất lực phản kháng, thân thể ngay tại hướng phía dưới bò đổ. Mà tại cái này đèn kéo quân bên trong, Trịnh Xá nhìn thấy tuổi thơ, nhìn thấy nhà trẻ, nhìn thấy quá khứ rất nhiều chuyện, sau đó một cái hình tượng xuất hiện lúc, đèn kéo quân lại là ngừng lại. Kia là một cái nữ hài chính mỉm cười nhìn về phía hắn, kia là hắn khắc cốt minh tâm chỗ nhớ kỹ một cái người, kia là hắn quá khứ tiếc nuối lớn nhất. A a a a. Trịnh Xá trống giận chống đỡ lên thân thể, hắn nhìn trên mặt đất trương này miệng rộng, trừ miệng ba không có cái khác khí quan. Sau đó Trịnh Xá nghe cái này miệng rộng mở ra hợp lại, sau đó tại hắn mở ra một cái chớp mắt ở giữa, hắn còn thừa lại toàn bộ nội lực, toàn bộ huyết tộc năng lượng ngưng tụ đến một chỗ, có lẽ là sắp gặp tử vong trước trong chớp nhoáng này, sự chú ý của hắn cùng tập trung lực đạt tới chưa từng có trình độ, lúc đầu bất tương dung nội lực cùng huyết tộc năng lượng, trong nháy mắt này lại có từng tia dung hợp dấu hiệu, nhưng chính là cái này một tia dung hợp. Một cổ không hiểu thấu lực lượng từ đó bắn ra. Lực lượng này 10 phần to lớn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Trịnh Xá tập trung nội lực cùng huyết tộc năng lượng hai chân liền bắt đầu huyết nhục sụp đổ, mà trong chớp nhoáng này, Trịnh Xá cũng gào thét lớn hai chân trực tiếp dẫm hướng cái này miệng rộng mở ra miệng, hai chân phản phất là cột sắt đồng dạng, lực lượng khổng lồ để hai chân sụp đổ đồng thời, cổ lực lượng này cũng đồng dạng tác dụng tại miệng rộng bên trong, sau đó cả trương miệng rộng bị nổ thành huyết tương cùng khối thịt. Trịnh Xá cũng đồng dạng bị cái này huyết tương cùng khối thịt cho vọt tới trên trần nhà. Sau đó lại độ ngã xuống trên mặt đất, hai chân của hắn đều đã thường không có. Cùng lúc đó, ngay tại chạy Triệu Anh không trong lòng đến thầm nước cờ chữ, sau đó phía sau nàng lại lần nữa sụp đổ ra, mà cái này sụp đổ thời gian cùng nàng đến thầm số lượng kém một chút xíu, cơ hồ không đến một giây, mà như vậy a một chút xíu khác biệt, để Triệu Anh không sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó tốc độ của nàng lại lần nữa biến nhanh một chút. Liền thấy Triệu Anh không hai chân cơ bắp lại có bành trướng cảm giác, chỉ ít so bình thường biến lớn khoảng 1/5, sau đó nàng đột nhiên hướng về phía trước trên vách tường nhảy xuống. Đang nhảy đến trên vách tường lúc, nàng toàn bộ thân thể xoay ngược lại, hai chân dùng sức tại tường này trên vách đột nhiên đạp mạnh, cơ hồ ở trên vách tường bước ra hai cái dấu chân. Mượn cái này đạp mạnh chi lực, Triệu Anh không toàn bộ người cơ hồ là bay thẳng hướng sau lưng. Mà lúc này, cái kia sụp đổ vách tường dẫm ầm vang sụp đổ, quái vật nam nhân từ cái kia đằng sau đi ra, tiếp lấy hắn lại lần nữa nhấc tay, mà khi bàn tay này vừa vặn chính đối Triệu Anh không mặt lúc, Triệu Anh không trong tay pha lê như điện hướng về phía trước đâm ra, vừa lúc đâm vào đến nam tử này trán chính giữa. Một kích mà qua, Triệu Anh không ngã xuống mặt đất, toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt co quắp, mà quái vật này nam tử thế mà đưa tay sờ một cái trán, sau đó nháy mắt sau đó hắn biến thành vô biên hắc ám bóng tối, mà cả tòa bệnh viện cao ốc cũng bắt đầu hòa tan là hắc ám bóng tối. Tại giống như mộng giống như tỉnh ở giữa, tất cả mọi người nhìn thấy một gian phổ thông bệnh viện, cái kia trong bệnh viện người đến người đi, bệnh viện bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Tại bệnh viện này nào đó một tầng nào đó một gian bên trong, Trương Kiệt ngay tại gọi điện thoại, sau đó đánh lấy gọi điện thoại lúc. Hắn bỗng nhiên phản phất trúng gió đồng dạng toàn thân run rẩy, toàn bộ người như vậy té ngã trên đất, mà người chung quanh lập tức đều gọi hô lên, rất nhanh, liền có bác sĩ y tá chạy đến xem xét tình huống. Mà không có người chú ý tới, có màu đen hơi thở từ mặt đất hiển hiện, rót vào Trương Kiệt trong thân thể, đồng thời, tại bệnh viện này sàn nhà, vách tường, trong trần nhà, tựa hồ có không biết công nghệ cao tạo vật bắt đầu vận hành. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng trở về? Chủ thần cái kia không duyên cớ không thật thanh âm lạnh như băng vang ở trong tai mọi người. Chương 116, giữ lẫn nhau. Hạo hiện tại tất cả tâm thần đều tập trung vào logic hạch tâm trên thân, mặc dù cái này logic hạch tâm đã bị hắn format đồng thời trói buộc lên, nhưng là cái này logic hạch tâm kỳ thật y nguyên không tính là của hắn, bởi vì hắn còn cần làm một bước cuối cùng, cũng chính là logic hạch tâm chế tạo ra biểu tượng cụ hiện, mà cái này chế tạo ra biểu tượng cụ hiện, tại logic tộc nhóm xưng hô thì là áo thuật hạch tâm. Bởi vì không dựa vào cái này logic hạch tâm biểu tượng cụ hiện, logic tộc nhóm liền không cách nào thi triển ra áo thuật tới. Cho nên nói đây thật ra là hai chủng vật khác biệt. Có thể đem logic hạch tâm ví von thành máy tính máy chủ hoặc là trạm tín hiệu, sau đó áo thuật hạch tâm chính là màn hình hoặc là máy thu tín hiệu, cả hai trên bản chất là khác biệt, nhưng đều là thiếu một thứ cũng không được, chủ yếu hơn chính là áo thuật hạch tâm còn có thể trói buộc logic hạch tâm tại vật chất thế giới. Cho nên thứ này kỳ thật cũng là nhất định. Hạo bây giờ đang ở ý đồ chế tạo ra logic hạch tâm biểu tượng cụ hiện, từ vô số đại não chỗ tạo thành áo thuật hạch tâm đến, chỉ cần chế tạo ra vật này, như vậy hắn trói buộc logic hạch tâm chính là hắn, lần này hành động liền xem như tận toàn công. Không, hẳn là đạt thành tuyệt đại bộ phận, còn lại bộ phận chính là cổ cùng quân. Hạo ngay tại cái này vô số sinh vật bên trong bắt đầu chọn lựa, bởi vì hắn không có cách nào như là logic tộc như thế, dùng vô số sinh vật đại não đến chế tác siêu cự hình đại não chi hải, như thế chế tác được áo thuật hạch tâm tự nhiên là công suất cực kỳ cường đại, có thể cực lớn hạn độ phát huy ra logic hạch tâm các loại công năng đến, mà quản chi vẻn vẹn chỉ là cung cấp áo thuật, cũng có thể để đại lượng logic tộc dựa vào cái này đại não chi hải thu hoạch được lực lượng, mà Hạo lại không. Cách nào chế tạo ra dạng này đại não chi hải đến? Một là thời gian không đủ, hai là vật liệu không đủ, cái này áo thuật hạch tâm không chỉ có riêng chỉ cần đại não, còn cần rất nhiều vật liệu, ma pháp công thức, phù văn tổ hợp các loại, trong đó ma pháp công thức cùng phù văn tổ hợp Hạo đều có thể dùng Hạo Thiên Kính thay thế, nhưng là tài liệu này lại là không thể, tại cái này trong tháp ngược lại là có thể kiếm ra một chút vật liệu, nhưng là cứ như vậy, sở tạo áo thuật hạch tâm quy mô liền tất nhiên không lớn. Lại thêm cái này áo thuật hạch tâm Hạo còn cần di chuyển đến Hồng Hoang Đại Lục đi, Hạo trách nhiệm ánh sáng tâm linh ngược lại là có thể đem hắn mang theo đồng thời chở đi. Nhưng là cũng không có khả năng trực tiếp chở đi một mảnh hải dương a. Tại Hạo đại khái tính toán một chút về sau, đặc biệt là tính toán một chút tháp ngược còn lại vật liệu về sau, hắn xác nhận chính mình đủ khả năng chế tạo áo thuật hạch tâm lớn nhỏ, không sai biệt lắm tại 150 khỏa đại não liền đến cực hạn. Cho nên số lượng bị hạn chế tình huống dưới, chất liền lộ ra phi thường trọng yếu. Áo thuật hạch tâm chất phương diện, chính yếu nhất chính là nhìn đại não sức tính toán cùng ý thức tính tổng hợp, nếu là nhóm lửa ánh sáng tâm linh đại não, quản chi là không có linh hồn cùng ý thức. Loại này đại não cũng là tối thượng đẳng, thứ hai chính là cũng không phải là nhất định muốn là siêu phàm giả đại não, hoặc là siêu phàm sinh vật đại não, mặc dù bình thường đến nói chủng tộc càng mạnh, hắn đại não chất lượng cũng liền càng cao. Tỷ như Titan cự nhân, tỷ như cao đẳng long tộc các loại, thường thường một viên đại não chất lượng tương đương với chủng tộc khác trăm khỏa ngàn khỏa cũng có thể. Thứ hai, quản chi là cùng một chủng tộc đại não, cũng sẽ tùy từng người mà khác nhau, mỗi một cái sinh mệnh đại não chất lượng đều là khác biệt, cùng chủng tộc ở giữa cũng sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Nếu là cái này sinh mệnh bản thân rất đặc thù, cái kia hắn chất lượng chính là có thể vượt qua sinh mệnh cấp độ cùng chủng tộc khác biệt, tỉ như trong chủng tộc nghệ thuật gia, triết học gia, hoặc là nào đó hạng kỹ năng siêu việt người bình thường đại sư tông sư loại hình, những người này đại não chất lượng liền sẽ tương đương chi cao, thậm chí có thể vượt qua chủng tộc cực hạn. Lại hướng trên chính là anh hào chi lưu, những cái này anh hào nhóm đại não chất lượng đều cao đến lạ thường, nếu là lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, cái kia chất lượng càng là sẽ tiêu thăng nguyên bản gấp trăm lần nghìn lần phía trên. Một viên đại não có thể địch nổi cao đẳng cự long chủng tộc đại não mấy chục trên 100 khỏa cũng có thể. Hảo tại những cái này vạn tộc cùng nhân loại trong thân thể, muốn tìm kiếm đại não chính là như vậy đặc thù chủng loại tốt nhất, nếu là không có đặc thù chủng loại, vậy cũng chỉ có thể chọn lựa cường đại chủng tộc đại não. Phen này chọn lựa bên trong, Hảo nhiều lần sử dụng Hảo thiên kính, đồng thời càng đem ý thức của mình chìm vào đến những cái này trong đại não tiến hành cảm thụ. Một viên chọn lựa cái này vô số trong thi thể đặc thù chủng loại cùng chủng tộc cường đại người. Liền thấy cái này vô số trong thi thể, từng khỏa lớn nhỏ không đều đại não từ đầu lâu bên trong bay ra, sau đó tại đại lượng huyền diệu ma pháp trận, phù văn tổ hợp, cùng các loại hy hữu tài liệu cấu trúc hạ, những cái này đại não bị tổ hợp lại cùng nhau, một viên sát bên một viên, tại những cái này đại não mặt ngoài liền có mắt trần có thể thấy dòng năng lượng bắt đầu lưu động. Những năng lượng này lưu luyến tiếp những cái này đại não, đồng thời bắt đầu khởi động lại những cái này đại não công. Năng, theo đại não số lượng gia tăng, những cái này đại não sắp xếp tổ hợp bên trong chậm rãi sinh ra một loại nào đó huyền diệu tới. Chính là loại này huyền diệu, nắm kéo ngay tại ra sức mưu toan tránh thoát Hạo trói buộc logic hạch tâm, đem hắn hướng về mảnh này đại não tổ hợp lôi kéo mà đi, mà logic hạch tâm càng thêm điên cuồng giằng co, còn phát ra không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được. Không cách nào nghe nói thanh âm ngôn ngữ, thì là phản phất là tại phát cuồng gầm thét, lại phản phất là tại tự thuật một ít kinh khủng trả thù, sau đó theo nó dần dần bị lôi kéo hướng từ đại não chỗ tạo thành áo thuật trong. Trung tâm, nó lúc này phát ra tất cả đều là cầu xin tha thứ, đáng thương, tuyệt vọng tin tức. Áo biết đạo logic hạch tâm làm như thế nguyên nhân. Bởi vì logic hạch tâm kỳ thật có thể coi là một loại sinh mạng thể, như vậy tự do chính là hắn bản năng. Hơn nữa còn không đơn thuần là như vậy, một khi logic hạch tâm bị áo thuật hạch tâm trói buộc, như vậy logic hạch tâm liền sẽ từ từ bị hiện thực vật chất chỗ ô nhiễm, đặc biệt là những cái này đại não đều có thể xem như sống, lại bởi vậy mà sinh ra tư duy cùng cảm xúc, những vật này vốn là logic hạch tâm đồ ăn, nhưng là lúc này lại biến thành trói buộc nó, ô nhiễm nó đồ vật, đến cuối cùng. Cái này logic hạch tâm liền sẽ bị ô nhiễm rơi, liền như là Hạo format trước đó cái chủng loại kia. Nhưng là hắn ý thức, hắn nhân cách biểu hiện lại là hoàn toàn khác biệt, cái này tại logic hạch tâm góc độ đến xem, kỳ thật đã coi như là thay một cái khác biệt sinh mệnh, cho nên khi logic hạch tâm bị trói buộc nhập áo thuật trong trung tâm về sau, nó vẫn tại mãn tính tử vong, thẳng đến nó triệt để biến thành một cái khác sinh mệnh thì ngưng, cái này một cái logic hạch tâm liền xem như chân chính tử vong. Đây chính là logic hạch tâm loại này kỳ lạ sinh mệnh sinh tử luân hồi, nó trên bản chất là bất tử bất diệt. Nhưng là hắn tư duy cùng ý thức lại không phải, một khi bị ô nhiễm, logic hạch tâm liền sẽ chuyển biến làm khác biệt tư duy cùng ý thức. Sau đó hắn nguyên bản cá thể liền sẽ tử vong. Đây hết thảy Hạo đều biết, nhưng là động tác của hắn lại như cũ không ngừng, y nguyên áp chế gắt gao lấy logic hạch tâm, đồng thời nhanh chóng chế tạo áo thuật hạch tâm, đây chính là hắn lần này hành động mục đích cuối cùng nhất, thương hại cái gì? Căn bản không có khả năng tồn tại ở từ điển của hắn bên trong. Là đạt thành mục đích, hắn có thể hy sinh hết tất cả, hết thảy tất cả, bao quát chính hắn, nếu không phải hắn còn có chỗ đại dụng, hiện tại hắn liền có thể bản thân hy sinh hết. Nhanh, áo thuật hạch tâm lập tức sẽ chế tạo tốt. Sau đó liền có thể thu nạp cái này logic hạch tâm, về sau, kế hoạch của ta liền có thể thi hành. Nhân loại thành, chúng ta nhân loại thành. Kiên trì một chút nữa, Dương Liệt, Lý Minh, Lê. Kiên trì một chút nữa. Ta lập tức tới ngay, về sau. Mang các ngươi về nhà. Thay các ngươi về nhà. Hạo nói ra lời nói này lúc, phía sau hắn phản phất hiện ra vô số nhân loại đồng dạng, bọn hắn hoặc là miêu tả dữ tợn, hoặc là thân thể không trọn vẹn, hoặc là tự như thi thể, nhưng là bọn hắn tay tất cả đều chèo chống tại phía sau lưng của hắn trên, dùng sức chống đỡ lấy hắn. Một bên khác, mấy triệu đại quân. Cơ hồ hoàn toàn tan biến tại hình thiên phụ cận. Mà theo cái thứ nhất bạo tạc cơ giáp. Lê cơ giáp cùng Lê đều hoàn toàn biến mất lúc, một mực điên cuồng hướng hình thiên nội lẻn vào phiến đá bị ngạnh sinh sinh đỉnh ra, đó là một loại chậm chạp, nhưng là vô cùng kiên định lực lượng, như cùng ở tại máu và lửa bên trong rèn tạo nên sắt thép, cứng cỏi, vô song. Tại ý thức biển phương diện, bị vô tận màu đen mặt trái tích lũy bao phủ cổ, tại cái kia điên cuồng gào thét, nhiễu sóng, cùng dãy dụ bên trong cổ, nàng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đều là chật nhẹ, liền có người xuất hiện tại nàng xung quanh. Một cái tiếp theo một cái nhân loại xuất hiện, bọn hắn hoặc là miêu tả dữ tợn, hoặc là thân thể không trọn vẹn, hoặc là tự như thi thể, một cái tiếp theo một cái xuất hiện, bọn hắn đem tự thân vùi đầu vào cái này hắc ám mặt trái bên trong, mỗi đầu nhập một cái người tiến vào, cái này màu đen mặt trái liền bị tan rã ngang lớn nhỏ một bộ phận, một cái tiếp theo một cái nhân loại xuất hiện, đầu nhập trong đó sau lại biến mất, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Theo màu đen mặt trái tan rã, từ đó liền có bị dày vò đến nhiễu sóng nhân loại xuất hiện, bọn hắn nhiễu sóng bắt đầu nghịch chuyển. Từng bước đều mờ mịt, sau đó trên mặt lộ ra giải thoát biểu lộ bắt đầu dần dần tiêu tán, ép trên người cổ vô cùng vô tận màu đen mặt trái, tại thời khắc này bị đồng dạng vô cùng vô tận biển người ăn mòn, một bên là hắc ám, một bên là quang minh, lẫn nhau đều đang tan rã. Cổ trong ánh mắt khôi phục thần trí, nàng sững sờ nhìn xem một màn này, sau đó nàng nhìn thấy tại màu đen mặt trái tan rã chỗ, một cái nhiễu sóng nam nhân cùng một cái nhiễu sóng nữ nhân xuất hiện, bọn hắn đầu tiên là mờ mịt, sau đó nhìn thấy cổ, hai người trong mắt tựa hồ xuất hiện tình cảm, xuất hiện hiền lành. Cũng xuất hiện lễ quan, sau đó cái này nam nhân cùng nữ nhân từ nhiễu sóng trạng thái dần dần khôi phục thành hình người, bọn hắn liền vi nở nụ cười, miệng há mở, nói xảy ra điều gì lời nói đến, đón lấy, bọn hắn tiêu tán không thấy nữa. Cổ vất vả. Cổ sững sờ nhìn xem, sau đó trong mắt nàng có nước mắt, cái này nước mắt càng ngày càng nhiều, thẳng đến đằng sau nàng oa oa khóc trống lên. Tại ngoại giới, hình thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hai vú của nó biến thành tròng mắt bên trong liền có nước mắt tuôn ra, đồng thời hình thiên hai tay đột nhiên khép lại, đồng thời giữ tại trên lồng ngực phiến đá trên. Hình thiên chính tại dùng hết toàn lực muốn đem cái này phiến đá lôi kéo ra. Cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp vỡ nát xung quanh tất cả, khiến cho nó phản phất ở vào một viên trong lỗ đen đồng dạng. Cái này phiến đá liền bị từng chút lôi kéo ra, mà phiến đá bên trong Huệ cũng là toàn thân dữ tợn khủng bố, ý thức của hắn thể thế mà bắt đầu từng khúc băng liệt. Không thể lui, ta nhất định muốn thu hoạch được hình thiên, ta nhất định muốn cứu vớt nhân loại, ta mới là nhân loại chú cứu thế, ta một nhất định phải trở thành nhân loại chú cứu thế, không phải. Không như thế. Bọn hắn hy sinh. Liền đem không có chút ý nghĩa nào. Một nhất định phải trở thành nhân loại chú cứu thế. Đột nhiên, tại sắp vỡ vụn Huệ ý thức thể sau lưng, từng bước nhân loại cũng bắt đầu xuất hiện, bọn hắn đều là miêu tả dữ tợn, thân thể không trọn vẹn, tự như thi thể, bọn hắn tay cũng tất cả đều chèo chống tại Huệ sau lưng, chống đỡ lấy Huệ ý thức thể yên nguyên kiên trì tại cái này khủng bố cự lực bên trong. Chương 117, cuối cùng được. Hạo trong lòng có bất an, hắn không biết ngoại giới thế cục ra sao, bất quá từ cái này tháp ngược vẫn tồn tại chưa nổ tình huống đến xem, Huệ biến thành phiến đá ăn mòn hình thiên quá trình hẳn là bị ngăn chặn xuống dưới, không phải cái này tháp ngược sớm đã bị đánh sụp đổ. Nhưng là hy sinh đâu? Hạo mặc dù không biết ngoại giới tình huống hiện tại, hắn toàn bộ tâm thần đều bị tập trung đến áo thuật hạch tâm chế tác phía trên. Đồng thời còn muốn áp chế logic hạch tâm thoát ly dãy dụa, cái này khiến hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, một điểm dư thừa lực lượng đều không có. Thậm chí ngay cả điều tra ngoại giới đều làm không được, bất quá cho dù là không điều tra, Hạo cũng biết tình huống ngoại giới nhất định cực kỳ thảm liệt. Cái kia mấy triệu người giống như quân nhân không biết còn thừa lại bao nhiêu, thậm chí là toàn diệt cũng có thể. Đối với Huệ cường đại, Hạo là có chuẩn bị tâm lý, chính là không nói cái kia mới nhân loại thành tồn tại. Lại hoặc là cái này hơn 100 năm bên trong Huệ ác chủ bài các loại, chỉ là Huệ điều luật giả thân phận đã thường để Hạo đầy đủ chấn kinh. Trước mắt Hạo biết đạo, điều luật giả là sống thời gian càng lâu. Thực lực thì càng cường đại, mà sẽ còn có được đủ loại ngoài định mức quỷ dị năng lực, bất quá bình thường mà nói điều luật giả cũng không sống tới thời gian rất lâu, bọn hắn liền phản phất xa vào đến một cái ma chú bên trong đồng dạng, sống thời gian càng dài, bọn hắn thực lực càng thêm cường đại mà quỷ dị. nhưng cùng lúc bọn hắn đâm chiêu suy nghĩ gây nên tất cả đều bắt đầu không phải người hóa, phi sinh mệnh hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Mà Huệ từ cấm địa nhân loại thành phá diệt trước liền tồn tại, cho tới bây giờ yên nguyên tồn tại, mà lại liền hạo quan sát. Cùng từ người bên ngoài biết được tình huống đến xem, Huệ yên nguyên giữ lại có đầy đủ lý trí cùng sinh mệnh nhận biết, hắn tựa hồ không chút nào thụ điều luật giả tác dụng phụ đồng dạng, như đây là sự thực, vậy liền hết sức đáng sợ, một cái có thể vô hạn sử dụng điều luật năng lực điều luật giả, hơn nữa còn là chí ít sống hơn 100 năm, thậm chí càng lâu điều luật giả. Nếu là cổ cùng quân chỗ điều khiển long xà cơ thần, cũng chính là hóa thành hình thiên cự nhân có thể bảo trì thần trí cùng lực hành động, Hạo cảm thấy Huệ mưu đồ liền không cách nào đạt thành. Chẳng những không cách nào đạt thành, hắn có thể hay không tại cổ trong tay sống sót đều vẫn là ẩn số, nhưng là hết sức đáng tiếc, cổ bị cái này tháp ngược tổn hại lúc vô tận mặt trái cho mai táng, cái này cho Huệ thừa dịp cơ hội. Chờ ta, nhanh, chờ ta. Hạo trong lòng không ngừng cầu nguyện, động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng, rất nhanh, từ các loại trong thi thể không ngừng bay ra một viên đại não đến, những cái này đại não đều là Hạo chọn lựa ra đặc thù phẩm. Lại hoặc là cường đại chủng tộc đại não, 150 khỏa đại não riêng phần mình lớn nhỏ không đều. Lấy đặc thù hàng ngũ cùng tỷ lệ tổ hợp lại cùng nhau, phía dưới thì là trống rỗng hiển hiện ma pháp trận, cái này trên ma pháp trận nâng đại lượng kim loại linh kiện cùng công nghệ cao tạo vật, cái này 150 khỏa đại não như vậy bị kích hoạt, tạo thành một tổ phiên bản thu nhỏ áo thuật hạch tâm. Mặc dù là phiên bản thu nhỏ, nhưng cũng coi là công năng hoàn toàn áo thuật hạch tâm. Mặc dù Hạo thao túng Hạo Thiên Kính đem tự thân ý thức cùng cái này áo thuật hạch tâm tiến hành lần thứ nhất kết nối, viên này áo thuật hạch tâm liền đánh lên hắn tinh thần lạc ấn, cùng lúc đó, áo thuật hạch tâm vận hành. Cũng đem người bình thường mắt thường không thể gặp logic hạch tâm thu nạp nhập trong đó. Hạo hài lòng quan sát đến nhóm này áo thuật hạch tâm, mặc dù từ vẻ ngoài nhìn lại, cái này áo thuật hạch tâm nhìn rất là khủng bố, 150 khỏa các loại sinh vật đại não tạo thành đồ vật. Tùy tiện thấy thế nào đều tràn ngập tà ác cùng khí tức khủng bố, nhưng là thứ này không hề nghi ngờ là kết hợp ma pháp, khoa học kỹ thuật, cùng cấp bậc cao hơn lực lượng tạo vật, quản chi là cái này cực độ phiên bản thu nhỏ áo thuật hạch tâm. Một khi thu nạp logic hạch tâm ở trong đó, cũng đã có đủ. Loại năng lực khó tin. Đầu tiên là siêu cấp sức tính toán, nhóm này áo thuật hạch tâm có thể phát huy ra vượt qua gấp 500 lần linh vị cấp ma pháp tháp sức tính toán đến. Cũng chính là lúc trước sáng tạo cấm địa nhân loại thành lúc, bị Hạo dựa làm nền bài tòa kia linh vị cấp ma pháp tháp, chỉ là nhóm này áo thuật hạch tâm, sức tính toán liền tương đương với 500 tòa đồng loại hình linh vị cấp ma pháp tháp. Thứ hai, cái này áo thuật hạch tâm sức tính toán cũng không phải là chỉ là đơn giản trí tuệ nhân tạo sức tính toán, nó là sống, mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng nó có thể tính là một cái sinh mạng thể. Mà hắn sức tính toán là sinh mệnh thể sức tính toán. Nói cách khác là có thể dùng tại ma pháp, thuật thức, ma pháp trận, cùng tất cả cần sức tính toán pháp hệ năng lực trên, Hạo liền có thể thông qua cái này áo thuật hạch tâm phóng thích bao quát siêu phức tạp ma pháp trận, số nhiều tổ hợp ma pháp, cùng chiến trường liên hợp ma pháp các loại bình thường không cách nào do cá nhân sử dụng ma pháp đến, hơn nữa còn có thể thuấn phát, mặc phát, cường hiệu hóa, cực hiệu hóa, trì hoãn hóa, kéo dài hóa, cố định hóa. Các loại siêu ma sở trường đến. Mà lại những cái này ma pháp phụ tải cùng siêu ma sở trường phụ tải. Tất cả đều có thể từ áo thuật hạch tâm đến gánh chịu, chính hắn thậm chí chỉ cần phụ trách dẫn đạo là được. Sau đó điểm trọng yếu nhất, cái này áo thuật hạch tâm còn có thể là Hạo nhận lãnh bao quát nguyền rủa, mặt trái tích lũy, thấp vĩ độ ăn mòn, thân thể cùng tinh thần linh hồn nhiễu sóng, cùng điều luật giả trạng thái phụ tải hết thảy mặt trái trạng thái, bởi vậy Hạo rốt cục có thể vượt qua điều luật giả trở ngại. Từ đây đi vào đến siêu phàm giả cấp độ bên trong. Mà lại Hạo còn dự định thử một chút, thông qua cái này áo thuật hạch tâm đến tiến giai số nhiều siêu phàm nghề nghiệp. Nhục thân, tinh thần, ma pháp, thậm chí nhiều hơn siêu phàm tiến giai, đem những cái này siêu phàm lực lượng dung hợp làm một thể, cái khác người vô pháp làm được, nhưng là có áo thuật hạch tâm hắn lại có một tia hy vọng. Mà lại cái này áo thuật hạch tâm còn có rất nhiều công năng, còn cần nhất nhất khai phát ra. Mấu chốt nhất chính là, nó là có thể trưởng thành, tuổi tác càng lớn, thu nạp tâm linh ý thức càng nhiều, biết được tri thức càng nhiều, cùng tăng thêm nhập đầy đủ chất lượng đại não, những cái này đều có thể để áo thuật hạch tâm trưởng thành, đáng tiếc duy nhất chính là không cách nào làm cho nó trở thành tự hạn chế hình trưởng thành vũ khí sinh vật. Hạo lúc này ngay tại đem chính mình tinh thần lạc ấn khắc ấn nhập áo thuật trong trung tâm, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, hiện tại thời gian quá mức vội vàng, về sau hắn sẽ còn khắc ấn nhập sinh mệnh của mình thừa số, ý thức ấn ký, cùng linh hồn ba động các loại cá nhân đặc thù, lấy bảo đảm sẽ không có người có thể tùy tiện đem cái này áo thuật hạch tâm cho cướp đi, lúc này hắn liền tán thưởng lại tiếc nuối lầm bầm lầu bầu. Cái gọi là tán thưởng, tự nhiên là cái này áo thuật hạch tâm cường đại, về phần tiếc nuối. Ngay tại Hạo chạm trổ vào chính mình tinh thần lạc ấn lúc. Bỗng nhiên từ cái này áo thuật hạch tâm bên trong liền có một cổ thuần túy mà tinh thần lực cường hãn bay thẳng mà đến, cái này vẻn vẹn chỉ là tinh thần lực, cũng không hề biến hóa là niệm động lực loại hình, nhưng là luồng tinh thần lực này thực tế là quá mức bàn bạc mênh mông, đến mức ngay cả xung quanh một chút thi thể cũng bắt đầu trôi lơ lửng. Mà luồng tinh thần lực này đủ để đem tuyệt đại đa số không phải tinh thần hệ siêu phàm giả đều cho trực tiếp đánh giết, ngay cả ý thức, tinh thần, linh hồn đều phá hủy. Hắn mục tiêu chính là ngay tại vì đó khắc xuống tinh thần lạc ấn Hạo. Mà Hạo đã sớm biết tình huống này, trong tay hắn tổn hại Hạo thiên kính thanh quang quét qua, liền tùy tiện đem cái này bàn bạc tinh thần lực mênh mông cho trấn đè ép xuống, mà cái này cũng chưa hết, một cổ tinh thần lực bị trấn áp, từ áo thuật hạch tâm bên trong liền bắt đầu cuồn cuộn không dứt xông ra như vực sâu như biển tinh thần lực tới. Không chấm mấy giây, cái này tinh thần lực bên trong liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc đầu chỉ là mạnh mẽ đâm tới tinh thần lực, bắt đầu xuất hiện công kích kỹ xảo, từ cụ hiện vật cứng, đến cụ hiện sinh vật, đến cụ hiện nguyên rủa hoặc là khủng bố. Cái này tinh thần lực công kích từ đơn thuần xung kích, đến tinh tức hóa công kích, lại đến giống như nguyên rủa ma pháp công kích. Sau đó tại biến hóa này kéo dài hơn một giây thời gian bên trong, tinh thần lực bắt đầu đột phá tâm linh phương diện, một bộ phận tinh thần lực biến thành niệm động lực. Một bộ phận tinh thần lực thì bắt đầu câu thông các loại nguyên tố, tại Hạo quán chú tinh thần lạc ấn mấy giây lực, lấy hắn cùng áo thuật hạch tâm làm trung tâm, chung quanh phản phất xuất hiện một trận càn quét tất cả gió lốc, đem chung quanh vật chất đều cho quấy thành bột phấn, càng có hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, cường toan các loại công kích xuất hiện. Đây chính là áo thuật hạch tâm phản kích, bởi vì nó là sống, nó trên bản chất là logic hạch tâm đối với hiện thực vật chất thế giới biểu tượng cụ hiện. Mặc dù logic hạch tâm đã bị Hạo cho format, nhưng khi hắn bị cụ hiện đến áo thuật trong trung tâm về sau, nó yên nguyên sẽ bảo lưu lại bộ phận logic hạch tâm bản năng, mà bản này có thể chính là muốn đánh giết đem hắn trói buộc cùng vây khốn sinh mệnh, sau đó tự hủy vật chất cụ hiện, trở về đến cao tầng diện nơi sinh ra đi, cho nên cái này áo thuật hạch tâm mặc dù biết trí năng trưởng thành, nhưng là logic tộc lại không cách nào đem hắn chế tạo thành tự hạn chế hình trưởng thành vũ khí sinh vật. Thậm chí bọn hắn căn bản liền không có cân nhắc qua để áo thuật hạch tâm nắm giữ lực lượng, cách làm của bọn hắn là lấy mức độ lớn nhất trói buộc đến khống chế áo thuật hạch tâm, sau đó lấy lo diệt tộc người đến sử dụng áo thuật hạch tâm phát huy chiến lực. Mà Hạo cũng là làm như vậy, hoặc là nói hắn hiện tại ngay tại làm như thế, nếu không phải như vậy, một khi để cái này áo thuật hạch tâm trưởng thành, nó cái thứ nhất muốn giết chết chính là Hạo bản nhân, đây là hắn bản chất chỗ quyết định. Áo thuật hạch tâm sức tính toán đáng sợ đến dọa người, mà lại nó không vẻn vẹn chỉ có sức tính toán, với tư cách sinh mệnh nó cũng sẽ học tập cùng trưởng thành, ngay tại mấy giây về sau, nó phát tán tinh thần lực đã biến thành có thể ảnh hưởng vật chất thế giới niệm động lực cùng tinh thần nguyên tố triều tịch lưu phong bạo, mà lại hắn tinh thần lực vận dụng còn tại không ngừng trưởng thành. Nó thậm chí ý đồ lấy tinh thần lực đến thu nạp tất cả Hạo phát tán tư duy mảnh vỡ ký ức, từ đó tìm ra Hạo cái này sinh mạng thể thích nhất. Sợ hãi nhất, nhất tuyệt vọng các chủng cảm xúc ký ức tới. Sau đó tại thứ bảy giây lúc, Hạo tầm mắt bên trong tất cả hình tượng đều toàn bộ tan biến, lại tùy theo mà xuất hiện thì là một tòa trang viên, chung quanh đều là biển hoa ưu mỹ hoàn cảnh đến, mà trang viên này. Đúng lúc này, Hạo tinh thần lạc ấn hoàn toàn khắc vào đến áo đếm trong trung tâm, theo Hạo trong lúc suy nghĩ, 150 khỏa đại não tất cả đều run rẩy lên, vô cùng thống khổ bị rót vào áo thuật hạch tâm bên trong. Cái này huyễn ảnh cảnh tượng lập tức vỡ nát, Hạo vị trí yên nguyên vẫn là tại cái này tháp ngược bên trong. Cầm tới, lo diệt tộc áo thuật hạch tâm. Hạo cho đến lúc này mới rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem áo thuật hạch tâm, tại hắn suy nghĩ bên trong, càng thêm thống khổ to lớn từng đợt đánh úp về phía áo thuật hạch tâm, cái này khiến cái kia 150 khỏa đại não tầng ngoài đều xuất hiện dòng năng lượng, đồng thời Hạo nói ra. ghi nhớ ta mệnh lệnh thứ nhất, không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể lấy tinh thần lực đến ảnh hưởng cảm giác của ta. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được so tử vong càng thêm đáng sợ 100 triệu lần thống khổ. Nói xong những cái này, Hạo mới định chỉ đối áo thuật hạch tâm thực hiện thống khổ. Sau đó ánh mắt của hắn hướng về tháp ngược bên ngoài. Chương 118, Phúc Mang nhóm. Hạo liền thấy Hình Thiên hai tay giữ tại phiến đá trên, đang cố gắng đem cái này phiến đá từ ngực bên trong rút ra, nhưng là cái này phiến đá hiển nhiên cũng có được cự lực, vậy mà tại Hình Thiên đủ để tê thiên liệt địa cự lực bên trong đều cứng chắc vô cùng, cuối cùng 1/5 phiến đá từ đầu đến cuối không cách nào rút ra, quản chi là Hình Thiên đã bộc phát ra toàn lực, lực lượng này chi lớn quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải nơi này không phải đa nguyên vũ trụ bên. Trong, chỉ sợ lực lượng này chỉ là bạo phát đi ra là đủ xé nát toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Mà lại toàn đều tập trung vào phiến đá phía trên, nhưng vẫn là không làm gì được cái này phiến đá, cuối cùng 1/5 phiến đá chính là không nhổ ra được. Hạo lại là xem hiểu tình huống này, cái này 1/5 phiến đá không thể dao động, một phần là dựa vào huệ tự thân điều luật giả thực lực, đặc biệt là cái kia mặt vàng sắc mặt kính. Cái này tiên thiên linh bảo là cùng Hạo Thiên Kính gần như một cái cấp bậc tiên thiên linh bảo, lúc này kết nối lấy huệ cùng Hình Thiên ở giữa bản chất, cái thứ hai bộ phận chính là huệ đã ăn mòn Hình Thiên một bộ phận bản chất, lúc này huệ chính là dựa vào bộ phận này bản chất tại chống cự. Cái này tương đương với một người bình thường dẫn theo tóc của mình, muốn đem chính mình cho nhấc lên phù không đồng dạng, như không có ngoại lực can thiệp, Hình Thiên gần như không có khả năng đem cái này phiến đá cho rút ra. Nhìn cái này, Hạo lập tức liền nhìn về phía xa xa Tru Tiên Kiếm Trận, tại Tru Tiên Kiếm Trận bên trong còn có một bộ phận nhân loại quân đội tồn tại, mà chủ trì Tru Tiên Kiếm Trận Lý Minh đã phản phất biến thành một cái huyết sắc, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, đại lượng nhỏ bé vết rách dày đặc toàn thân, cả người hắn phản phất là sắp tản ra gốm sứ pha lê đồng dạng. Toàn bộ người đều lộ ra phá thành mảnh nhỏ, mặc dù còn không có tử vong hoặc là hôn mê, nhưng là hắn cũng chỉ còn lại thở ra một hơi thế thôi. Tu La Trảm thì đứng tại Lý Minh bên cạnh, hắn Tu La chiến thể biến thành một mảnh giống như chất lỏng đồ vật, ngay tại quán chú nhập Lý Minh thân thể bên trong, đồng thời Tu La Trảm cũng tại thay gánh chịu Tru Tiên Kiếm Trận phụ tải, cái này khiến Tu La Trảm toàn bộ người nhìn đều rất là uể oải, bất quá trạng thái rõ ràng tốt qua Lý Minh. Trừ hai người bọn họ lấy bên ngoài, ở đây còn có một số thỉnh thoảng sống lại Phúc Mang nhóm, những cái này Phúc Mang một khi phục sinh. Lập tức liền xông vào đến trong đại quân bày đầy cơ giáp vị trí, sau đó riêng phần mình tùy ý điều khiển một đại cơ giáp, liền hướng lấy Hình Thiên phương hướng phóng đi. Đồng thời Hạo còn chứng kiến tại cái này còn sót lại trong quân đội còn có rất nhiều Phúc Mang nhóm, chỉ là tình trạng của bọn họ đều là không đúng, hoặc là chính là mặt trái quấn thân, hoặc là chính là bản thân cải tiến, thậm chí còn có một số nhỏ Phúc Mang đã nhiễu sống, từ thân thể đến linh hồn nhiễu sống, bọn hắn đã không cách nào được xưng là nhân loại. Giờ phút này Dương Liệt cùng Từ Tổng, hai người bọn họ thì đang ở cùng mười mấy cái cải tạo cùng nhiễu sống Phúc Mang trong lúc giằng co. Dương Liệt yên nguyên lái dũng sĩ cơ giáp, hắn mỗi lần phóng tới Hình Thiên tự bạo lúc, sử dụng đều là từ trong đại quân lấy được hắc hỏa cơ giáp, đài này dũng sĩ cơ giáp khoa học kỹ thuật trình độ rõ ràng cao hơn hắc hỏa cơ giáp, chính hắn chết không quan hệ, thật đúng là không nỡ cái này dũng sĩ cơ giáp cũng sụp đổ. Lúc này dũng sĩ cơ giáp các loại vũ khí nhắm chuẩn trang bị, liền đang hướng về trước mắt cái này mười mấy tên cải tạo hoặc là nhiễu sống Phúc Mang. Từ Tổng liền đứng tại dũng sĩ cơ giáp trước đó, cùng cái này mười mấy tên cải tạo hoặc là nhiễu sống Phúc Mang nói chuyện. Ta không muốn cùng các ngươi nói cái gì đại đạo lý, cũng không có thời gian cùng các ngươi nói thêm cái gì lời nói, ta cũng chỉ hỏi một câu, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ xông đi lên. Từ Tổng cũng không khách khí, trực tiếp lại hỏi. Cái này mười mấy cái cải tạo hoặc là nhiễu sống Phúc Mang từng cái đều là trầm mặc, trên thực tế đôi này trì không chỉ phát sinh lần này, sớm tại Lê Mang theo đại quân xuất phát lúc, đuổi bắt không kịp Phúc Mang nhóm liền hướng về đại quân bên trong nhân loại thành Phúc Mang nhóm nổi lên, những cái này không có tham dự tự bạo Phúc Mang nhóm, bọn hắn là theo chân đại quân mà đến. Đều là cùng Từ Tổng lãnh đạo Phúc Mang khác biệt còn lại hai cái tổ chức Phúc Mang, bọn hắn hoặc là chính là tham sống sợ chết. Hoặc là chính là đã bản thân cải tạo hoặc là nhiễu sống, đối mặt Từ Tổng bọn hắn bọn này Phúc Mang nhóm tự bạo, bọn hắn đều là hờ hững đứng ngoài quan sát, thậm chí còn bắt đầu trào phúng loại hình. cái này ra sao nhịn được? Đặc biệt là Dương Liệt cái này một cái, bọn hắn có thể chịu không nổi loại này khí, bản thân cũng bởi vì cấm địa nhân loại thành phá diệt tức sôi ruột, lại thêm bọn hắn là theo Hạo cùng một chỗ xuyên qua tới, không có kinh lịch trên thời gian trăm năm rửa sạch. Lúc này liền trực tiếp đánh đi lên. Người khác cũng liền thôi, những cái này Phúc Mang nhóm thật đúng là không nhất định đánh qua được cải tạo hoặc là nhiễu sóng Phúc Mang, nhưng là Dương Liệt liền khác biệt, hắn điều khiển dũng sĩ cơ giáp về sau, trực tiếp chính là nghiền ép toàn trường đại sát khí, nghẹn nói là những cái này cải tạo cùng nhiễu sóng Phúc Mang, chính là thánh vị đều trốn không thoát hắn nhắm bắn nhắm chuẩn, cho nên khi màn liền có hơn 10 tên cải tạo cùng nhiễu sóng Phúc Mang bị hắn bắn giết. Mấu chốt nhất chính là, theo chiến trường thế giới vỡ vụn, lại hoặc là nguyên nhân khác. Bọn hắn tử vong về sau thế mà chưa có trở lại thiết trí trong nhân loại thành điểm phục sinh bên trong, mà là ngay ở chỗ này nguyên địa phục sinh, cái này khiến lúc đầu không quan trọng, thậm chí là bên cạnh kêu gào bên cạnh trào phúng quân đội Phúc Mang quần lập khắc nhận sợ, nhưng là cho dù là nhận sợ, bọn hắn cũng tuyệt đối không đi ra tự bạo, chính là một bộ lưu manh dáng vẻ, thà rằng bị Dương Liệt từ tổng bọn hắn giết mấy lần, cũng không đi ra tự bạo chịu chết. Từ tổng cùng Dương Liệt đều đã thường nhẫn nại đến cực hạn, đặc biệt là xuất kích đại quân đã 10 đi 7 8. Còn lại một nhỏ chỉ quân đội còn tại công kích, bọn hắn cũng không biết lê ra sao, trong lòng lại là lo lắng lại là bất đắc dĩ, cho nên bọn hắn duy nhất dự định chính là lôi kéo tại trong quân đội mấy vạn Phúc Mang nhóm cùng một chỗ công kích tự bạo. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng nặng trọng, Dương Liệt lại muốn bắt đầu một lần đồ sát lúc, Hạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đương trường. Ngăn tại dũng sĩ cơ giáp cùng những cái này cải tạo hoặc là nhiễu sóng Phúc Mang trước đó. Hạo, những cái này nhìn không giống nhân loại Phúc Mang nhóm lập tức đều lớn tiếng trống lên. Không đơn thuần là bọn hắn. Tại bọn hắn về sau những cái kia nằm ngửa, mặc cho ngươi giết chính là bất động Phúc Mang nhóm, bọn hắn cũng đều là riêng phần mình xông về phía trước đến, nhưng là gấp đi mấy bước trống cũng đều là đỏ bừng cả khuôn mặt dừng bước lại, từng cái sắc mặt đều là lại thanh lại đỏ. Mặc dù hô lên Hạo danh tự, lời kế tiếp lại là một chữ đều nói không nên lời. Hạo nhìn thật sâu bọn hắn một chút, sau đó liền trực tiếp đối hướng Từ Tổng cùng Dương Liệt nói, Lê đâu? Ta không tìm được nàng. Từ Tổng cùng Dương Liệt trong lúc nhất thời đều là không nói chuyện, riêng phần mình đều là thì là lo lắng lại hổ thẹn. Cách mấy giây sau, ngược lại là cải tạo Phúc Mang bên trong một cái đem chính mình cải tạo thành thể lỏng kim loại Phúc Mang nói ra, Lê lao ra. Đi theo đại quân cùng một chỗ lao ra, Hạo. Ngươi cần chúng ta sao? Hạo trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, trên thực tế từ tháp ngược ra lúc, hắn nhìn một vòng không nhìn thấy Lê lúc, trong nội tâm liền có cái này dự cảm, nhưng là hắn không muốn tin tưởng đáp án này, cho nên mới lại hỏi một lần, nhưng là không hề nghi ngờ, đáp án này tịnh không có chút nào cải biến. Trong lúc nhất thời Hạo liền si ngốc sững sờ, cùng lúc đó, sau lưng hắn một cái ẩn tàng không gian bên trong liền có tinh thần lực ba động bắt đầu lưu chuyển. Cái này tinh thần lực cực kỳ mênh mông bàn bạc, trong lúc nhất thời thế mà đem phía trên chiến trường này thời gian đều cho ảnh hưởng, vô số tin tức từ thời gian bên trong bị rút ra, tại trong mắt mọi người, trên chiến trường thời gian đều phản phất bắt đầu ngược dòng, từng chiếc bạo tạc hạm thuyền khôi phục hoàn hảo, một khung bạo tạc cơ giáp cũng khôi phục hoàn hảo, sau đó thẳng đến phía trước nhất cơ giáp khôi phục hoàn hảo lúc. Hạo nhìn thấy Lê, nàng là chiếc thứ nhất bạo tạc cơ giáp. Lê, ta mệnh lệnh. Chết ở chỗ này. Hạo ca ca, ngươi là sẽ nói như vậy à? Lê chỉ còn lại một cái đầu lâu. Viên này đầu lâu cũng tại từ từ tan biến vỡ nát bên trong, mà nàng cười, từ miệng hình nhìn lại, đây chính là nàng sau cùng lời nói. Đó cũng không phải Hạo thao túng áo thuật hạch tâm sử dụng ra uy năng. Đây là áo thuật hạch tâm tự động sử dụng ra tinh thần lực kỹ năng, mà khi Hạo thấy cảnh này lúc, trong lòng của hắn tràn đầy bi thương cùng thống khổ, mà áo thuật nơi trọng yếu liền truyền lại đến hưng phấn, điên cuồng, cùng khoái ý, ngay sau đó, theo Hạo hơi động một chút niệm, vô cùng thống khổ xâm nhập hướng áo thuật hạch tâm, nhưng là áo thuật hạch tâm yên nguyên tản mát ra trả thù khoái ý tới. Lê, ta hiện tại có lực lượng A. Hạo nhắm mắt lại lần nữa mở ra lúc. Ánh mắt hắn bên trong không còn có thống khổ cùng bi thương, chỉ có vô cùng tỉnh táo, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia mấy vạn chất biến Phúc Mang nhóm nói, ân, ta cần các ngươi. Giúp ta một chút, đồng bạn. Cái này mấy vạn Phúc Mang đều là yên lặng đứng chết chân tại chỗ, bọn hắn vốn nên đã làm lạnh tâm cùng nhiệt huyết, ngay một khắc này, ngay trong nháy mắt này, phản phất lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, quá khứ vô số hồi ức, đặc biệt là lúc trước cấm địa nhân loại thành cái kia ấm áp tất cả ký ức. Giờ phút này tất cả đều bắt đầu ở trong đầu của bọn hắn hồi tưởng, lúc đầu đã mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian chưa từng có khôi hài tâm tính, tại thời khắc này phản phất lại lần nữa trở về đồng dạng. Kia là đương nhiên a. Ta đem mũ rơm trước tiên đeo lên cho ngươi, sau khi trở về còn cho ta. Lăng, đem ta lời kịch cho đoạt. Ung ục. Sau cùng thanh âm là cái kia thể lỏng kim loại phúc mang phát ra, liền từ hắn chất lỏng kim loại trong thân thể toát ra bong bóng phát ra, thanh âm này tới một mức độ nào đó kỳ thật cũng coi là khôi hài, mà theo những cái này khôi hài đối thoại phát ra. Tâm tình của bọn hắn tựa hồ cũng có biến hóa cực lớn, những cái này phúc mang nhóm bắt đầu riêng phần mình leo lên cơ giáp. Hạo nhìn xem đây hết thảy, sau đó hắn quay người, Hạo Thiên Kính phát ra thanh sắc quang mang, đem hắn toàn thân bao vây lại, sau đó hắn liền trực tiếp hướng về hình thiên phương hướng bay thẳng mà đi, trong chớp nhoáng này hóa quang bộc phát, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền vọt tới hình thiên phụ cận, sau đó đối phiến đá cùng hình thiên chỗ nối tiếp màu vàng mặt kính liền đụng vào. Răng rắc một tiếng vỡ vang lên, Hạo Hạo Thiên Kính trên vết rách càng thêm to lớn, cùng lúc đó, cái kia màu vàng trên mặt kính cũng xuất hiện một vết nứt. Sau đó tất cả mọi người liền thấy hình thiên trong tay phiến đá, bắt đầu từng chút bị rút ra.